Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 180, Asauer. Đây chính là ca đưa cái ngươi lễ vật. Thời gian, 12 tháng 7 năm 2012 đúng. Cung chính cái này như người dự liệu ghi bàn xác thực rất có thể trở thành Bundesliga trong lịch sử. Nhanh nhất ghi bàn, bởi vì trước lúc này, Bundesliga nhanh nhất ghi bàn là 11 giây. Năm 2002 ngày 30 tháng 3, Bundesliga thứ 29 vòng, Bayer Leverkusen sân nhà nghênh chiến Kaiserslautern. Bayer Leverkusen 36 tuổi lão tướng Oap Kirsten ở mở màn chỉ 11 giây đồng hồ liền sút gôn thành công. Đây là từ 1963 năm Bundesliga tới nay nhanh nhất ghi bàn kỷ lục. Có điều, năm 2007 ngày mùng 5 tháng 10, giải hạng 2 Đức vòng thứ 9 thi đấu bên trong, Wiesbaden đội giữa sân Higuma đặc biệt trong trọng tài mở màn tiếng còi sau chỉ 8 giây liền ở 25m ở ngoài phát pháo trong số mệnh trên góc phải. Sáng tạo nước Đức nghề nghiệp giải đấu Bundesliga cùng giải hạng 2 Đức, nhanh nhất ghi bàn kỷ lục. Vào lúc này, trọng tài chính vừa thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Hơn nữa bóng đá phi hành trên không trung thời điểm, kẻ ngu si đều biết này bóng không có vượt qua 11 giây. Hơn nữa vô cùng có khả năng không có vượt qua 5 giây. Này bóng tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng Bundesliga lịch sử nhanh nhất ghi bàn. Hoffenheim cổ động viên thậm chí còn không có chuẩn bị kỹ càng xem bóng. Bóng đá cũng đã bay vào sân cơ 04 câu lạc bộ khung thành. Bọn họ đều chưa kịp phản ứng. Sân cơ 04 đội cổ động viên càng là trợn mắt ngoác mồm. Không thể miêu tả, mắt thấy bóng tiến vào. Luis Gustavo bỗng nhiên giơ lên cao hai tay nhảy lên. Sau đó điên cuồng nhằm phía trước cung chính. Nhưng là vào lúc này, cung chính đã nhanh chóng khởi động nhằm phía bên sân. Nhằm phía bên sân máy quay phim. Vọt tới máy quay phim trước. Cung chính bỗng nhiên hất từ bản thân áo đấu che ở trên đầu của mình. Đem trên người màu trắng thương cảm lộ ra. Ngực của hắn trước lại là một chuỗi dài màu đỏ Asauer. Đây chính là ca đưa lễ vật cho ngươi. Yêu thích đi. Đến vào lúc này, toàn trường cổ động viên mới phản ứng được. Nhất thời Gelsenkirchen sân bóng chạy trồm, phảng phất động đất đến giống như vậy. Toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Trong sân ngoài sân như lôi giống như tiếng hoan hô thán phục thanh kinh thiên mà lên. Nhuộm đẫm vùng trời này. Hoffenheim cổ động viên hưng phấn lôi kéo y phục của chính mình. Điên cuồng rít gào, hưng phấn đạp đạp ghế dựa. Cảm xúc mãnh liệt ôm ấp, cực nóng ôm hôn, nhân sinh bách thái. Tất cả trình diễn, sân cơ 04 đội cổ động viên nhưng là hai mắt trợn tròn. Miệng mở lớn, hai tay ôm đầu 10 ngón chăm chú cắm vào như tóc bên trong. Trong miệng dùng khó có thể tin ngữ khí nói rằng, tiểu tử kia là thượng đế sao? Gelsenkirchen trong sân bóng một gian bao xương bên trong. Sân cơ 04 câu lạc bộ thể dục chủ quản Asauer hai mắt trừng lớn như đấu. Miệng mở đại như bồn. Trên mặt càng bị huyết vọt tới đỏ chót, hai mắt tựa hồ âm âm bốc lửa quang, thân thể hãy còn địa run rẩy, trong miệng từng tia ô ô nói, tiểu tạp loại, ngươi không đến thật chết, gu âu, chấm ngoặc kép, Hoffenheim bình luận viên cảm xúc mãnh liệt địa rít gào lên, hắn tiếng gào bên trong tựa hồ cũng thoáng mang theo sôi trào nhiệt lượng, trong nháy mắt cảm hóa hết thảy Hoffenheim cổ động viên. Để hết thảy Hoffenheim cổ động viên đều nhiệt huyết sôi trào. Hoffenheim 1899. Olaf, đến từ nông thôn, không còn gì cả, kiên cường cực kỳ, tôn trọng tự do, là nhà quê, nhưng tràn ngập theo đuổi. Chung sẽ thắng lợi, trong chén giật mãn bia. Sướng tới đây. Tất cả mọi người đều rất hiểu ngầm ngừng lại, không có tác dụng sướng, mà là đổi thành hống. Tấn công dòng máu vĩnh viễn tuôn trào. Là Hoffenheim, để cho các ngươi nếm thử bóng đá. bóng vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi chấm ngoặc kép. Đoạn Tuyền hướng về phía microphone liều mạng địa rít gào. Lúc này hắn cũng chỉ có thể dùng phương thức như thế để phát tiết chính mình nội tâm kích động cùng hưng phấn. Ai cũng không nghĩ tới Cung Chính dĩ nhiên gặp dùng phương thức như thế đạt được ghi bàn. Này bóng đi vào quá nhanh, nhanh như chớp giật, còn dường như sét đánh. Đặc sắc, đây là Cung Chính mùa giải này thứ 42 cái ghi bàn. Hắn đã sáng tạo thuộc về hắn kỷ lục. Hơn nữa cái này kỷ lục vẫn còn ở đó. Chấm ngoặc kép, Từ Dương cũng vô cùng kinh ngạc cảm thán. Này đến tột cùng là một cái ra sao quái vật. Dĩ nhiên là ghi bàn như thập truyện vật. Thiên, cái tên này chính là trời sinh cỗ máy ghi bàn. Quá trâu bò. Đi ra, thời gian thống kê đã đi ra. Bỗng nhiên, Đoạn Tuyền điên cuồng gọi lên. Cực kỳ hưng phấn. Phảng phất hắn đúng vào lúc này biết được hắn trúng thưởng 2 ức giải thưởng lớn, 2 giây. Ta thiên, không phải 10 giây, cũng không phải 5 giây, là 2 giây. 2 giây, ta thượng đế, Như Lai Phật Tổ Quan Âm Đại Sĩ Thích Già Ma Ni Giê-xu thượng đế chư thiên thần Phật mời các ngươi. Nói cho ta này không phải đang nằm mơ chứ. Oa ác, thực sự là vượt quá dự liệu. Này bóng dĩ nhiên đi vào nhanh như vậy. Quả thực thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. 2 giây, cũng chính là chất 2 lần con mắt thời gian. Ta thiên, này bóng cũng đi vào quá nhanh đi. Đến hiện tại vẫn còn có thật nhiều fan bóng đá chưa kịp vào sân. Nhưng là vào lúc này, Hoffenheim đã một bóng dẫn trước. Ta thiên, này cũng quá nhanh đi. Từ Dương cũng đồng dạng thở dài nói. 2 giây. Ta thiên, đây tuyệt đối không phải Bundesliga lịch sử nhanh nhất ghi bàn kỷ lục. Điều này cũng tuyệt đối không chỉ giới hạn ở Bundesliga. Này rất có thể là thế giới giới bóng đá cho tới nay mới thôi lịch sử nhanh nhất ghi bàn kỷ lục. Đoạn Tuyền bỗng nhiên nhảy lên. Kinh hô, ta thật giống ký được giữa sân giải đấu nhanh nhất ghi bàn kỷ lục là 15 giây. Giáp A giải đấu nhanh nhất ghi bàn là 10 giây. Đoạn Tuyền lập tức bắt đầu xoay tròn đại não mở ra trí nhớ của chính mình phong ấn. Bắt đầu lên, ta nhớ rằng World Cup nhanh nhất ghi bàn kỷ lục cũng là 11 giây đi. Đúng, World Cup lịch sử nhanh nhất ghi bàn kỷ lục là 11 giây. Ta nhớ rằng rất rõ ràng. Đây là Thổ Nhĩ Kỳ truyền kỳ xạ thủ Hakan Şükürsandıya. Từ Dương lập tức nói. 2002 Hàn Nhật World Cup. Chủ nhà đội tuyển Hàn Quốc cùng Thổ Nhĩ Kỳ ở huy chương đồng tranh đoạt chiến trên gặp gỡ. Trận đấu kia bên trong Thổ Nhĩ Kỳ tiền đạo Hakan Şükür mở màn chỉ 11 giây liền công phá đội tuyển Hàn Quốc Stephen ở bảo vệ khung thành. Cũng sáng tạo World Cup tới nay nhanh nhất ghi bàn kỷ lục. Mà World Cup cái trước nhanh nhất ghi bàn kỷ lục vẫn là ở 40 năm trước. Ở trước Czechoslovak cùng Mexico thi đấu bên trong. Lúc đó oa xoáp, mosaic thời gian sử dụng 15 giây liền đánh vào một bóng. Được rồi, hiện ở trong tay ta đã bắt được tư liệu. Đúng, Cung Chính cái này ghi bàn tuyệt đối là thế giới giới bóng đá cho tới nay mới thôi lịch sử nhanh. Nhất ghi bàn kỷ lục mới. Đoạn Tuyền lập tức nói. Hắn hiện tại đã bắt được tư liệu. Hắn nhìn chằm chằm trong tài liệu nói rằng. Hiện nay FIFA chính thức thống kê nhanh nhất ghi bàn là 7 giây. Năm 2007 U17 World Cup trên. Do Brazil tiểu tướng Fabio đang cùng New Zealand thi đấu bên trong sáng tạo. Cung Chính này vừa vào bóng, đánh vỡ do Brazil tiểu tướng Fabio nhanh nhất 7 giây ghi bàn kỷ lục. Hắn thậm chí đem cái này kỷ lục về phía trước nói ra 5 giây. 2 giây đồng hồ. Cái này kỷ lục quả thực quá làm người chấn kinh rồi. Ta nghĩ, cái này kỷ lục rất có thể sẽ không ở đánh vỡ. Cung Chính dường ở một cái trước không có người sau cũng không có người kỷ lục. Hắn ở thế giới giới bóng đá lưu lại một trang nổi bật. Đoạn Tuyền phi thường kích động nói rằng, nếu như mọi người không tin, cũng có thể nói cái khác giải đấu nhanh nhất kỷ lục báo ra đến cho mọi người xem. Từ Dương lập tức nói, Champions League giải đấu lịch sử nhanh nhất ghi bàn kỷ lục ưu thế Macaé sáng tạo. Năm 2007 ngày mùng 7 tháng 3. Champions League giải đấu vòng knockout tiến hành. Bayern Munich ở Allianz sân nhà 2-1 lực bắt Real Madrid. Mà bắt đầu thi đấu chỉ 12 giây. Macaé ghi bàn cũng sáng tạo Champions League giải đấu nhanh nhất ghi bàn kỷ lục. Ngoại hạng Anh, lịch sử nhanh nhất ghi bàn kỷ lục là do Leslie King sáng tạo. 10 giờ 5 giây. Đoạn Tuyền cũng nhìn chằm chằm tư liệu tiếp tục nói. Ở năm 2000 đến năm 2001 mùa giải ngoại hạng Anh bên trong. Watford sân nhà nghênh chiến Tottenham Hotspur. Bắt đầu thi đấu vẻn vẹn 10 giờ 5 mấy giây. Trung vệ Leslie King liền công phá đối thủ khung thành. Mà ở năm 2003 đến năm 2004 mùa giải Newcastle 2-0 lực khắc MU thi đấu bên trong. Shearer bắt đầu thi đấu 10 giờ 5 giây ghi bàn truy bình Leslie King kỷ lục. Serie A nhanh nhất lịch sử ghi bàn kỷ lục là do Bowley sáng tạo. Ở 01-02 mùa giải Serie A bên trong. Piacenza sân khách 3-1 đánh bại Fiorentina thi đấu bên trong. Tiền đạo Bowley mở màn 8 giây khoảng trường. Trái phải phá cửa. Quét mới Serie A nhanh nhất ghi bàn kỷ lục. Từ Dương lập tức nói, ở châu Âu năm giải đấu lớn bên trong, giải đấu lịch sử nhanh nhất ghi bàn kỷ lục ở đây trước gần gũi nhất thế giới nhanh nhất ghi bàn kỷ. Lục chính là La Liga. Bọn họ lịch sử nhanh nhất ghi bàn kỷ lục là 7 giờ 82 giây. Đoạn Tuyền lập tức nói, năm 2007 ngày 21 tháng 1, La Liga vòng thứ 20. Valladolid 2-1 chiến thắng Espanyol thi đấu. Mở màn chỉ 7 giờ 82 giây. Đội chủ nhà trung phong Llorente liền nhận được lão tướng Victor truyền xa. Đơn đao đi gặp đánh vào một bóng. Cái này ghi bàn cũng quét mới La Liga trong lịch sử nhanh nhất ghi bàn kỷ lục. Trước đây, gần gũi nhất thế giới nhanh nhất ghi bàn kỷ lục chính là La Liga tiền đạo Llorente. Đoạn, Tuyền lập tức nói. Thế nhưng bắt đầu từ hôm nay, cái này kỷ lục liền muốn nên. Thế giới giới bóng đá lịch sử nhanh nhất ghi bàn kỷ lục chính là cung chính. Hắn sáng tạo thế giới giới bóng đá lịch sử nhanh nhất ghi bàn kỷ lục 2 giây kỷ lục. Thật là một khiến người ta giận mục líu lưỡi ra hòa. Rất hiện tại vào lúc này, trong sân bóng Hoffenheim đã biết rồi tin tức này. Bọn họ lần này càng thêm điên cuồng. Tựa hồ vào đúng lúc này bọn họ đã quên bọn họ ngày hôm nay mục đích tới nơi này là thắng lợi. Lúc này, bọn họ hoàn toàn bị cung chính cái này bóng khuynh đảo. Hoàn toàn lạc lối ở cái này ghi bàn sau khi quốc vương, quốc vương, quốc vương. Hoffenheim cổ động viên lập tức ở Schalke 04 đội sân nhà Gelsenkirchen trong sân bóng quay về. Cung chính cao giọng nói, người chính là quốc vương. Người chính là quốc vương. Cung chính, người là Hoffenheim quốc vương. Quốc vương, tham kiến quốc vương bệ hạ. Tham kiến quốc vương bệ hạ. Hoffenheim cổ động viên điên cuồng hoan hô lên. Cực kỳ hưng phấn. Bọn họ hận không thể vào lúc này vào thẳng xuống sân. Vây quanh ở cung chính bên người. Hướng về cung chính quỳ bái. Này lại làm cho đội chủ nhà Schalke 04 đội cổ động viên phi thường khó chịu. Đặc biệt là ở Hoffenheim cổ động viên la lên cung chính quốc vương thời điểm. Bọn họ lập tức khịt mũi con thường địa phản kích nói. Quốc vương ngươi cái đại đầu quỷ. Liền các ngươi Hoffenheim cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé. Hắn cung chính nhiều nhất cũng chính là một cái trưởng thôn. Đúng, rác rưởi trưởng thôn. Người trưởng thôn này xưng hô lập tức được Sakobou 04 fan bóng đá ủng hộ. Bọn họ lập tức chỉnh lên địa hoan sướng lên. Ô rồi rồi, ô rồi rồi. Hoffenheim có cái rác rưởi trưởng thôn. Tên của hắn gọi cung chính. Tự đại hung hăng ngông cuồng ngốc. Cả ngày vọng tưởng làm quốc vương. Rác rưởi trưởng thôn. Mẹ ngươi gọi ngươi trở lại trồng trọt. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Cung chính trưởng thôn. Mẹ ngươi gọi ngươi trở lại trồng trọt. Schalke 04 câu lạc bộ cổ động viên rốt cuộc tìm được đà kích cung chính phương pháp. Bọn họ lập tức điên cuồng la lên. Nhưng là, Cung Chính lại đều mặc kệ bọn họ. Vào lúc này Cung Chính tâm tình cực kỳ cao hứng cùng vui vẻ. Hiện tại hắn cũng đã biết hắn dường ở Bundesliga trong lịch sử nhanh nhất ghi bàn kỷ lục. Đồng thời cũng là thế giới giới bóng đá lịch sử nhanh nhất ghi bàn kỷ lục. Hắn phi thường hưng phấn, giơ lên cao hai tay, nhìn khắp bốn phía, phảng phất hắn thật sự chính là Hoffenheim quốc vương. Vào lúc này, Hoffenheim các cầu thủ điên cuồng vọt lên, đem Cung Chính vây vào giữa. Hết thảy cầu thủ đều quay về Cung Chính cúng bái. Phảng phất đúng là ở cúng bái quốc vương. Sanke 04 câu lạc bộ huấn luyện viên Basken ở mắt thấy bóng đá bay vào chính mình khung thành. Thời điểm, hắn trực tiếp tức giận đến đem bên người nước uống bình cho đá hướng về phía bầu trời. Cái kia bắn lên vệt nước còn thiếu một chút tiên đến trọng tài thứ tư trên người. Nếu như không phải trọng tài thứ tư lẩn đi nhanh, mà Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick thì lại là phi thường hưng phấn. Hắn cũng không nghĩ tới bọn họ ghi bàn sẽ đến nhanh như vậy. Quả thực quá để hắn cao hứng. Hắn hận không thể liền như vậy vọt vào sân bóng cùng Hoffenheim các cầu thủ đồng thời chúc mừng. Mà trên ghế dự bị Hoffenheim các cầu thủ thì càng là hưng phấn. Bọn họ rất sớm mà liền từ trên ghế dự bị xông ra ngoài. Vọt tới bên sân, điên cuồng chúc mừng lên. Trên khán đài, sau khi bị thương đã có thể cất bước Veda Ibisevic cũng tại đây một cái thời điểm bỗng nhiên từ ghế ngồi nảy lên, điên cuồng hoan hô chúc mừng. Một cái khác sân bãi trên, Wolfsburg bên kia trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới một phút. Hoffenheim bên này liền truyền đến ghi bàn tin tức. Lần này liền để bọn họ mông. Hắn hoàn toàn không biết phát sinh tình huống thế nào. Mẹ kiếp, cuộc so tài này còn chưa có bắt đầu đến một phút. Liền ghi bàn, lẽ nào là Sanke 04 câu lạc bộ nhường? Vẫn là Hoffenheim cùng Sanke 04 thi đấu sớm bắt đầu rồi. Cổ động viên Wolfsburg cũng là một bức nhìn thấy quỷ vẻ mặt. Mẹ kiếp này không phải thật sao? Ngày hôm nay không phải là ngày cá tháng tư. Có thể không đợi như thế chơi người a. Huấn luyện viên Wolfsburg khi biết tin tức này sau khi, hắn cũng cho rằng đây là đùa giỡn. Nhưng là, khi biết Hoffenheim ghi bàn quá trình sau khi, hắn toàn bộ mặt đều đen kịt lại. Mẹ kiếp xuất sư bất lợi a. Nếu như Hoffenheim thật sự thắng được cuộc tranh tài này, bọn họ uôn tư tư bảo chính là đem đối thủ đánh thành nút lọ cũng là chuyện vô bổ a. Vào lúc này, huấn luyện viên Wolfsburg chỉ có đem hy vọng ký thác ở Sanke 04 đội trên người. Hy vọng bọn họ có thể mau chóng đem so với hòa nhau đến. Sau đó vượt lại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.